Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562, Vô Ảnh Kiếm Thánh. Ngự Linh Sư, Dương Niệm lần nữa nghe được một cái hoàn toàn mới danh từ. Hắn không biết Ngự Linh Sư là như thế nào tồn tại. Nhưng chỉ từ Ngự Linh Sư là ngự thú sư cảnh giới tối cao đến xem, Ngự Linh Sư nhất định cường đại đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Ngự Linh Sư thì là có thể khống chế vong linh a. Nghi hoặc lúc cái kia Ngự Thú Tông lão tổ nói ra, ngự thú sư chỉ có thể ngự thú, mà Ngự Linh Sư thì có thể khống chế vong linh. Dương Niệm nghe vậy, trong lòng một lộp bộp, tâm đạo, quả nhiên. Không kịp Dương Niệm nói chuyện, Ngự Thú Tông lão tổ lại nói, những cái kia vẫn lạc cường giả, chưa tán linh hồn, lưu lạc vong linh, bất hủ thi thể, vậy cũng là Ngự Linh Sư thao túng đối tượng. Người biết cùng Ngự Linh Sư là địch ý vị như thế nào? A, Ngự Thú Tông lão tổ nhìn Dương Niệm hỏi. Dương Niệm tự nhiên biết, có điều hắn lại không chút nào e ngại. Nếu quả thật như Ngự Thú Tông lão tổ nói, Ngự Linh Sư thao túng vẫn là cường giả vong linh, như vậy Ngự Linh Sư cường đại không thể khinh thường. Tỉ như trước mắt vong linh cự thú Bất Tử Ngô Công, một vị cường đại ngự thú sư có thể cùng nhiều cái sủng thú ký kết khế ước. Như vậy Ngự Linh Sư cũng rất có thể cùng nhiều vị vẫn là cường giả vong linh thi thể ký kết khế ước. Thử nghĩ một hồi, Ngự Linh Sư nếu là cùng vẫn lạc thần đế cường giả vong linh ký kết khế ước sẽ như thế nào? Cái kia chính là cường đại đến không gì sánh được a. Cái này Ngự Thú Tông lão tổ như thế chắc chắn, hắn có bao nhiêu vong linh đâu, như là dựa vào vong linh tổ kiến một chi quân đoàn. Chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta tê cả da đầu. Dương Niệm không có trả lời Ngự Thú Tông lão tổ vấn đề, chỉ là theo dõi hắn, lâm vào thật lâu trầm tư. Chỉ nghe Ngự Thú Tông lão tổ lại nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi thiên phú như vậy, tư chất, cứ thế mà chết đi, thực đang đáng tiếc. Nghiêm túc lò nướng một chút làm nô bộc của ta, cũng tiết kiệm ta động thủ. Dương Niệm cười cười, ta đã cự tuyệt không phải sao? Ngươi là có thể cải biến quyết định của mình. Ngự Thú Tông lão tổ nói, chẳng lẽ ngươi thì không muốn trở thành Ngự Linh Sư? Ta muốn trở thành, tự nhiên có thể trở thành. Dương Niệm chắc chắn, hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Hiện tại hắn cùng Thao Thiết thuộc về hoàn mỹ ngự thú trạng thái. Theo hắn tu vi tăng lên, kỳ ngộ tăng nhiều, chưa hẳn liền không thể phát triển thành một vị cường đại ngự linh sư. Chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, ngươi đây là cự tuyệt ta rồi. Ngự Thú Tông lão tổ thần sắc lạnh xuống, còn không rõ ràng à. Dương Niệm nói ra, ngự thú lão tổ cặp con ngươi kia trống rỗng tựa hồ càng thêm lỗ trống mấy phần. Sau đó ta cười ta nói, cái kia, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngự linh sư cường đại, thể nghiệm một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngự Thú Tông lão tổ nói, phía sau hắn con rết lần nữa mở ra miệng lớn, buồn nôn dịch thể lạch cạch nhỏ giọt xuống. Sau đó lại là một người ảnh bị dịch nhờn bao vây lấy bị phun ra. Tràng diện kia muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Chỉ bất quá lần này bị phun ra bóng người là một cái màu đen hư ảnh, cũng không phải là thực thể, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cái kia hư ảnh hình dáng. Từ hình dáng đến xem, thân hình vĩ ngạn thẳng tắp, mơ hồ trong đó có một cỗ tuyệt thế uy nghiêm, bế nghế thiên hạ thái độ, gánh vác trường kiếm, tóc đen cuồng truyền, trên người hắn phong mang căn bản giấu không được, làm cho người ta cảm thấy cường đại áp bách cảm giác. Dương Niệm nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia Bất Tử Ngô Công, cũng nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện lần nữa vĩ ngạn hắc ảnh. Nỗi lòng trầm ngưng. cái kia bất tử Ngô Công hiển nhiên là ngự thú tông lão tổ ngự linh một trong. Bóng đen này cũng thế. Như vậy cái này ngự thú tông lão tổ chí ít khống chế hai tôn vong linh. Mà lại đều phi thường cường đại. Còn không biết cái kia con rết trong bụng đến cùng cất giấu bao nhiêu vong linh đây. Khó đối phó a, thượng giới vong linh, vô ảnh kiếm thánh, ngự thú tông lão tổ nói ra. Thần đế cảnh tu vi, xuất kiếm vô ảnh, nhất kích tất sát, ngươi cần phải biết, một khi vô ảnh kiếm thánh xuất thủ, ngươi thì không có cơ hội. Thần đế cảnh a, Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Tại hạ giới bên trong đế cảnh 9 tầng đỉnh phong đã là tuyệt đỉnh cường giả. Ngoại trừ 10 thánh tông tồn tại những lão quái vật này. Đã không người là đối thủ. Nhưng Dương Niệm không nghĩ tới tại hạ giới. Vậy mà lại gặp phải cầm giữ có thần đế lực lượng tồn tại. Ngự thú tông chính là 10 thánh tông bài danh thứ 3 tông môn. Quả nhiên có chút nội tình. Chỉ là ngự thú tông đã có ngự thú lão tổ tọa chấn. Cường đại như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang 10 thánh tông. Ngự thú tông làm sao tình nguyện đứng hàng thứ 3 đâu. Chỉ có 2 loại khả năng. Đệ nhất ngự thú tông cũng không có cường đại dã tâm. Thứ hai bài danh phía trên thiên tông cùng đạo tông đều có dựa vào. Để ngự thú lão tổ cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Ngự thú tông không có dã tâm khả năng không lớn. Như vậy đầu thứ hai thì đứng thẳng gót chân. Dương Niệm một mực đôi 10 thánh tông lực lượng hệ thống không có khái niệm gì. Nhưng lần này leo lên ngự thú tông, Dương Niệm tâm lý đại khái có một cái ước định. Những tông môn này vẫn là rất có nội tình. Tới đi, Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Thân thể trong nháy mắt trở thành nhạt. Tiến vào ám ảnh tu la trạng thái. Sau lưng hiện ra hai thanh huyết sắc liêm đao. Dương Niệm hai tay sau dựng. Trực tiếp đem huyết sắc liêm đao lấy xuống. Thân hình nổ bắn ra. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó cả người nổ bắn ra mà ra. Huyết sắc liền đao vạch hướng cái kia ngự thú tông lão tổ cái bóng. Thế mà, vừa muốn vạch đến cái bóng. Bỗng nhiên ngự thú tông lão tổ cái bóng biến mất. Vong linh là không cần cái bóng. Ngự thú tông lão tổ cười nói. Dương Niệm mi đầu siết chặt. Chẳng lẽ cái này ngự thú tông lão tổ. Bản thân liền là vong linh a. Trong lòng suy đoán lung tung lấy. Nhưng cũng chính là vào lúc này cái kia vô ảnh kiếm thánh ngăn tại ngự thú tông lão tổ trước người. Cũng là hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Hắn không có rút kiếm, chỉ là cùng Dương Niệm đụng vào nhau, bởi vì đối phương không phải thực thể, cho nên lần này va chạm, vô ảnh kiếm thánh trực tiếp theo Dương Niệm trong thân thể xuyên qua. Nhưng, cũng liền tại xuyên thấu mà qua trong nháy mắt, Dương Niệm ảnh liêm tu la trạng thái trong nháy mắt tan rã. Hư huyễn bóng người dần dần biến đến lập thể, sau đó toàn thân đau đớn một hồi. Oanh một tiếng chính là nổ tung lên, hóa thành vô tận mưa máu. Toàn trường yên tĩnh, trưởng môn, Dịch Đại Xuyên các đệ tử cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, ngự thú tông lão tổ thì là nở nụ cười. Yếu gành dạng này, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Dứt lời ngự thú tông lão tổ ánh mắt nhìn về phía Đại Bạch. A-man bọn người. Giết bọn hắn, ngự thú tông lão tổ phát lệnh, cái kia vô ảnh kiếm thanh nháy mắt xuất hiện tại không không phái trong các đệ tử ở giữa. Khanh, hắn rút ra trường kiếm lập lòe ra sáng chói kiếm mang, phảng phất một kiếm liền có thể chặt đứt thời không, đoạn tuyệt vạn cổ, theo kiếm quang lập lòe, không gian đều giống như ngưng kết, cho dù là Đại Bạch đều là giật mình trong lòng. Vậy mà không thể làm ra chút nào phản ứng. Hắn một kiếm này ra, chỉ sợ tại chỗ không không phái đệ tử đều muốn mất mạng dưới kiếm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một tôn vạn cốt lồng giam theo mặt đất bộc phát ra, đem cái kia vô ảnh kiếm thánh vây khốn ở bên trong. mà trước đó bạo thể mà chết Dương Niệm xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa. Miệng lớn thở hổn hển, hô, thối lui, nơi này, giao cho ta. Đại Bạch bọn người gật đầu, trong nháy mắt lui lại, cùng vạn cốt lồng giam kéo dài khoảng cách. Ngự Thú Tông lão tổ nhìn về phía Dương Niệm, thản nhiên nói, ngươi còn chưa có chết. Có chút ý tứ, lúc trước công kích đến, Dương Niệm ảnh liêm tu la trạng thái tán loạn, xuyên thấu thời khắc, linh hồn của hắn đều suýt nữa bị mạt sát. Nhưng may ra Dương Niệm linh hồn lực đủ cường đại, nguy nan lúc thi triển chân võ hóa thân, tránh thoát một kiếp, nhưng cũng tổn thất một tôn chân võ hóa thân. Cái này vô ảnh kiếm thánh, quá mạnh. Nói chuyện thời khắc, vô ảnh kiếm thánh theo vạn cốt lồng giam làm phải ra, dẫn theo trường kiếm, giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Vạn cốt lồng giam, vậy mà không cách nào đem cầm tù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN